số tiền như vậy đối với đệ quả thực không đáng gì, nhưng hôm nay là ngày chúng ta đi vào thăm dò bên trong bàn long quy khư nên trên người tiểu đệ cũng không có mang nhiều như vậy tiên thạch. Nếu như Vân Huyên không chê ít thì đệ đây vẫn còn một ít. Nói xong hắn từ từ tháo ra nhẫn chứa đồ, vừa tháo ra hắn vừa quan sát sắc mặt của Xuân Đức. Nhưng để hắn thất vọng rồi, trên mặt tên này ngoại trừ hiện lên thần sắc vui mừng ra thì không có biểu hiện gì khác. Thấy thì hắn hơi cau mày lại. Trong lòng đang làm ra suy đoán. Cuối cùng hắn cũng không có đoán ra được cái gì, hắn bất đắc dĩ phải đưa cái nhẫn chứa đồ kia cho Xuân Đức. Nhận được nhẫn chứa đồ của Long Cát thì Xuân Đức liền cất đi, trên mặt nở một nụ cười cảm kích nói. Tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của hiện đệ, nếu như ta không nhận chẳng phải là cô phụ thành ý của hiện đệ. Tất cả mọi người xung quanh nghe thế thì thầm mắng Xuân Đức mặt dày, dày còn hơn cả tường thành nữa, không biết xấu hổ là gì. Nhưng trong lòng bọn họ nhiều hơn chính là ghen ghét, phải biết Long Cát là gia chủ tương lai của Long gia, vậy thì đồ bên trong nhẫn chứa đồ kia chắc chắn không phải thứ gì rẻ tiền. Chú thích: tiên thạch chia làm 9 phẩm cấp cơ bản. Từ 1 năm là sơ cấp, tiên thạch ở cấp độ này phát ra ánh sáng trắng tinh khiết, cấp bậc càng cao thì ánh sáng phát ra càng mạnh. Sau khi tiên thạch tiến vào trung cấp là cấp 6 thì chuyển sắc xanh lam, giới hạn từ 6-8 mở ngoặc tròn trung cấp đóng ngoặc tròn. Thêm một bậc nữa là cao cấp, bước vào bậc 9 thì tiên thạch chuyển qua màu xanh lá cây. Còn về phần cực phẩm có màu cam. Dụng cụ phi tiên thạch dùng chế tạo tiên thạch có bán ở khắp nơi, chỉ cần tu sĩ nén tiên nguyên vào bên trong là có thể chế tạo ra tiên thạch. Muốn cho tiên thạch tăng phẩm cấp thì chỉ việc nén thêm tiên nguyên vào trong hoặc tẩy luyện lại chân nguyên. Có điều ở cấp thấp còn dễ, chỉ cần lên cấp 6 thì bắt đầu thất bại liên miên khiến cho tu sĩ mất trắng. Vì vậy tiên thạch bậc cao ở tiên giới cũng là hàng xa xỉ. Quy đổi linh thạch thì cũng tùy từng địa phương, nhưng thông thường thì trên nhau 100 lần giữa hai cấp liền kề. Là 1 vạn nếu là cấp chuyển giao. Đang lúc này thì ở từ hai phương hướng bất đồng, mỗi phương hướng có một đội ngũ tầm 4-5 vạn người đang dùng tốc độ cực nhanh di chuyển tới nơi đây. Những người ở đây ngay lập tức nhận ra được người tới là ai. Những người này chính là môn nhân của hai gia tộc Cửu gia cùng Chí gia. Khi nhìn thấy một cô gái tướng mạo song toàn, mặc một thân bạch y đang ngồi trên một con ngao mộng thì Long Cát ánh mắt liền sáng lên, hắn lúc này nhìn qua Xuân Đức nói. Vân Huyên có muốn hay không đi qua gặp mọi người, dù sao trước kia chúng ta đều là bằng hữu của nhau. Lắc lắc đầu Xuân Đức cười nói. Ha ha, cái này ta cũng tự biết thân biết phận, ta thấy vẫn là nên ở đây với tiểu muội vẫn là tốt hơn. Long Cát mặt ngoài thì không biểu hiện cái gì nhưng trong lòng thì hắn đang thầm cười lạnh, ngươi mà cũng xứng cùng mấy người chúng ta làm bằng hữu, thứ rác rưởi. Hắn giả bộ hơi buồn buồn nói. Đã vậy tiểu đệ xin cáo từ trước, khi nào Vân ca muốn đều có thể đi qua. Sau đó Long Cát liền rời đi, những người xung quanh cũng đi theo. Thoáng cái nơi mấy người Xuân Đức đang đứng lại trống không. Lúc này Nhạn Tuyết nhìn qua Long Linh Nhi vẫn còn chưa rời đi, nhăn mày nói. Vì sao cô còn không có rời đi? Chẳng lẽ lại còn muốn gia nhập đội ngũ mấy người chúng ta? Long Linh Nhi che miệng cười duyên, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Nhạn Tuyết cười nói. Lần này tiến vào bên trong cũng không phải chỉ có mình Cửu Long Chí Tôn chúng ta, cô chẳng lẽ lại muốn gây mâu thuẫn nội bộ sao? Mà ta cũng đâu có ý định gia nhập đội ngũ cùng với cô, ta chẳng qua chỉ là... Còn chưa nói hết thì nàng ta đi qua ôm lấy Mộ bên cánh tay Xuân Đức như đúng rồi, lúc này đây nàng ta mới tiếp tục nói. Chẳng qua là ta muốn ở cùng với Vân ca thôi, không được sao? Không được. Nhận Tuyết ngay lập tức gắt lên. Xuân Đức nhìn thấy tình cảnh lại chuẩn bị giống như mấy hôm trước thì hắn liền dùng hai ngón tay kéo cái má của Long Linh Nhi nói. Bớt nháo trò, có nghiêm túc lại cho ta không thì bảo. Bị lôi kéo một bên má,

Còn về phần Xuân Đức lúc này đang đi bắt mấy con tiên thú nhìn ngon thịt có ở trên đảo, hắn cũng muốn nằm ì một chỗ nhưng mà cơn đói cồn cào không cho hắn làm như vậy. Sau khi săn giết một hồi thì hắn mới vỗ trán một cái tự mắng bản thân. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào mà, biển ngay bên cạnh còn phải đi đâu mà tìm cho mệt chứ. Ngay lập tức hắn đi xuyên qua trận pháp mà mấy người nhạn tuyết bố trí sau đó liền nhảy vào bên trong biển. Vừa vào biển hắn đã cảm thấy một hấp lực mạnh mẽ từ bên dưới tác động lên cơ thể. Bình thường biển sẽ đẩy lên nhưng biển bên trong bàn long quy khư lại hút xuống. Cái này nếu người nào yếu yếu mà rơi vào bên trong biển này thì xác định nhà năm sau có số to rồi. Có điều đối với hắn thì lực hút như thế này không đáng là gì, hắn lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm của mình tìm kiếm bên trong khu vực biển này, rất nhanh hắn đã thấy được một đàn cá lớn, mỗi con dài tầm vài mét nặng cũng mấy tạ là ít. Toàn thân được bao phủ với một lớp vảy màu vàng ấm, tốc độ bơi của bọn chúng cũng rất nhanh. Giống như là cảm giác được nguy hiểm, đàn cá mấy vạn con này nhanh chóng chạy mất, cả đàn nhanh chóng lặn sâu xuống phía bên dưới. Chạy đâu cho thoát mấy bé. Xuân Đức nhìn một màn như vậy thì trong lòng thầm cười vui vẻ, sau đó hắn vận dụng tinh thần lực cường đại của bản thân dẫn động nước biển nơi đây hóa thành một cái lồng giam. Ngay lập tức đàn cá mấy vạn con kia bị vây lại. Lúc này đây hắn lại sử dụng nhiếp hồn nhiên ma công kích đàn cá. Nhiếp hồn nhiên ma là một loại công kích hồn phách sơ cấp, đơn giản chỉ là dùng tinh thần lực công kích linh hồn đối phương mà thôi. Dưới tinh thần lực cường đại công kích, đàn cá đồng loạt bị hạ gục. Xuân Đức lúc này đơn giản thu đàn cá bỏ vào bên trong nhẫn chứa đồ của hắn. Tiếp theo đó hắn liền rời khỏi nơi biển sâu quái dị này. Chỉ ở một lúc thôi mà lượng pháp nguyên vốn có của hắn đã giảm đi nửa thành, vậy là biết vùng biển này tà môn đến mức nào rồi. Tê gơ cảm ơn bạn tai ếp hi một không đã ủng hộ nguyệt phiếu nhé, tác giảo này làm biếng quá nên ra thời gian có đôi chút thất thường. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. 767 mơ mưu. Không qua bao lâu Xuân Đức liền quay trở về nơi mọi người chọn làm động phủ. Khi hắn quay lại thì thấy cô bé nhạn tuyết đang ngồi một mình trên một tảng đá nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, vẻ mặt nàng hiện lên sự mơ màng. Trong ngực nàng ta còn đang ôm một con cáo trắng lông xù. Không giống lần trước, lần này Xuân Đức xuất hiện đã bị nhạn tuyết phát hiện. Nhìn qua bên này thấy Xuân Đức đang lững thững bước đi lại đây thì nhạn tuyết hiếu kỳ hỏi. Có thu hoạch được gì không ca? Mà ở trên hòn đảo này có thứ gì đặc biệt không ca? Xuân Đức lúc này đi lại gần nơi mà nhạn tuyết đang ngồi, tìm một chỗ hợp lý bắt đầu lôi ra mấy thứ linh tinh. Vừa lấy ra đồ nghề hắn cười nói. Cũng có bắt được một ít tiên thú cấp thấp, cũng không biết là vị thịt thế nào, dù sao ca cũng chưa được ăn lần nào. Nói xong hắn liền mang ra một núi nhỏ xác tiên thú cấp thấp ra, đám tiên thú cấp thấp này có đủ mọi hình dạng cùng chủng loại, từ loài phi hành cho tới loài ẩn bên trong lòng đất. Nhìn qua chiến lợi phẩm mà Xuân Đức mang ra thì nhạn tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ý nha, bên trong quả thực có vài thứ tốt này. Nàng lúc này nhảy xuống tảng đá sau đó đi lại gần, mang ra một con chim có bộ lông màu đỏ như máu. Nhìn qua bên Xuân Đức, nhạn tuyết cười hì hì nói. Ca, con tiên cầm này tên huyết vi tước rất quý hiếm nha. Ăn vào có thể gia tăng huyết khí bản thân, tăng cường gân cốt rất thích hợp với người theo lực đạo như ca đấy. Xuân Đức nghe thế thì nhìn mỉm cười nói. Vậy à, mà những người khác đều đi đâu cả rồi. Nhạn tuyết vừa nghịch nghịch con chim đã chết kia vừa nói. Mọi người đều đi nghỉ ngơi cả rồi, hắn là do áp lực bên trong này khiến cho mọi người nhanh chóng tiêu hao thể lực nên vừa xong việc cả đám đều đi ngủ hết. Ồ! Xuân Đức hơi ngạc nhiên, lúc này hắn lại hỏi. Vì sao muội không đi ngủ đi còn ở ngoài này làm gì? Nhạn tuyết nghe vậy thì cười nói. thì cũng phải có người thức để đề phòng người tới đánh lén hay quái vật biển tới tập kích chứ, ngủ cả thì lỡ như có nguy hiểm tới gần thì phải làm sao, với muội cũng đang đợi ca về mà, một công hai việc, ca thấy muội có thông minh không? Nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ, việc này thì có liên quan gì tới việc thông minh trời, nhưng mà hắn cũng rất thảo mai, hắn ngay lập tức nói. Thông minh? Mà muội đi qua một bên chơi đi, đừng có mà nghịch đồ ăn của ta như vậy. Nhạn Tuyết nhìn Xuân Đức bất mãn hừ khẽ một cái, sau đó mới quay về phiến đá nơi trước kia nàng ta ngồi. Khi vòng qua người Xuân Đức, nàng ta còn không quên đá cho hắn một cái. Xuân Đức đối với hành động con nít như vậy thì chỉ cười, lúc này hắn gọi ra đồng bạn của mình. Kim quang lóe lên một cái, sói mập xuất hiện ngay bên cạnh Xuân Đức, vừa ra bên ngoài thì nó liền phàn nàn. Ở bên trong kia thật buồn chết. Úp, mà chủ nhân người lại chuẩn bị nướng thịt sao? Đang phàn nàn thì sói mập nhìn thấy hành động của Xuân Đức, nó liền đổi giọng. Xuân Đức sau khi chuẩn bị xong tất cả thì vỗ đầu sói mập một cái nói. Công việc còn lại là của mập mạp nhà ngươi rồi. Sói mập lập tức đảm bảo nói, chủ nhân xin an tâm, cái này là nghề của tiểu kim ta rồi. Sau đó nó bắt đầu thuần thục phun ra yêu hỏa nướng đồ ăn. Thấy một màn như vậy thì đang ngồi ở bên trên tảng đá Nhạn Tuyết nói. Muội thật hết biết nói gì luôn rồi, muội còn chưa thấy ai hướng dẫn chiến thú của bản thân dùng bổn nguyên yêu hỏa để đi nướng đồ ăn cả, như vậy lỡ may có chiến đấu thì phải làm sao? Xuân Đức lúc này ngồi ở một bên lấy ra một điếu thuốc hút, nhả ra một vòng khói, hắn cười nói. Chưa thấy thì giờ muội thấy rồi đó. Với tiểu kim sức chiến đấu cũng không mạnh nên ta cũng không muốn nó đi chiến đấu làm gì. Nó thích hợp ở nhà canh cửa hơn hoặc làm sói thịt. Nhạn Tuyết nghi hoặc hỏi. Sói thịt là gì vậy ca? Lại phun ra vài vòng khói, Xuân Đức cười nói. Thì là nuôi nó béo lên rồi làm thịt thì gọi là sói thịt, ha ha. Có vậy mà cũng hỏi, muội thật đần. Nhạn Tuyết nhăn mũi lại khẽ gắt. Ca mới đần ấy, hừ hừ, mà tiểu kim có đẳng cấp gì rồi, sao muội không cảm nhận được vậy? Vuốt vuốt cái bụng mỡ của sói mập, Xuân Đức nói. Nói ra sợ muội không tin chứ nó bây giờ cũng đã có bất diệt tiên cảnh đỉnh phong rồi đấy. Có điều nó ngoại trừ biết cắn biến lớn nhỏ với có một chút yêu hỏa ra thì chẳng có thần thông gì khác. Nói chung nó phế lắm. Nhạn Tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên. Thảo nào muội lại không thể cảm nhận được đẳng cấp của nó. Mà ca làm sao thu phục được nó vậy? Nó sao? Suy tư trong chốc lát hắn nói. Nhặt được đấy. Ha ha. Thấy ca ca nói giỡn hoài, Nhạn Tuyết tức giận cầm một cục đá nhỏ ném hắn. Xuân Đức khẽ nghiêng người liền có thể né qua. Nhìn lên trời cao thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, gió biển thì gào thét. Xuân Đức theo thói quen lúc này lại đốt lên một đống lửa. Mặc dù mắt của tu sĩ có thể nhìn ở trong tối bình thường nhưng hắn vẫn thích có một đống lửa ở bên cạnh trong đêm tối hơn. Không qua bao lâu thì thịt tiên thú cũng đã chín, mùi hương thịt nướng phiêu tán xung quanh. Xuân Đức lúc này lấy cái xiên nướng con huyết vi tước gì đó xuống, sau đó xé một cái đùi ra gặm ăn thử. Vừa ăn vào trong miệng hắn liền cảm thấy một vị ngon ngọt của thịt nọn. Nhai một lúc hắn liền nuốt xuống, vừa nuốt xuống thì hắn liền cảm nhận được một lượng năng lượng yếu ớt truyền đi khắp cơ thể. Lúc này hắn mới nhìn qua Nhạn Tuyết hỏi. Muội có muốn ăn một miếng không? Nhạn Tuyết lắc đầu nói. Muội không có đói, ca ăn đi. Xuân Đức cười hắc hắc. Thì ca cũng chỉ là hỏi cho có vậy thôi, biết là muội không ăn rồi nên ca mới mời đấy. Hắc hắc. Nghe được cái giọng cười muốn ăn đòn kia của Xuân Đức thì Nhạn Tuyết liền phồng má lên, sau đó cô nàng liền chạy lại bên cạnh Xuân Đức bắt đầu giành ăn với hắn. Ngay khi bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì trận pháp xung quanh hòn đảo nhỏ bỗng chốc sáng lên rực rỡ, theo ngay sau đó là từng tiếng nổ. Ầm ầm. Đùng đùng. mơ thanh như sấm liên tiếp vang lên khiến cho cả hòn đảo cũng rung lên. Hai người Xuân Đức cùng Nhạn Tuyết đang giành nhau con chim nướng lúc này cũng dừng lại. Nhạn Tuyết hơi nhăn mày nói ra. Là có người công kích trận pháp của chúng ta mà không phải là quái vật biển. Nghe thế thì Xuân Đức cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn có chút hài hước nói. Đấy, trước kia ca đã bảo với muội rồi, cứ xuống chiếm đại một hoàn đảo mà nghỉ ngơi muội cứ không chịu, bảo quy tắc này quy tắc nọ, giờ thì sao có người không nói một lời trực tiếp công kích chúng ta. Mà ở cái hải vực phụ cận này thì chỉ có đám người bốn đại gia tộc ra chứ mấy. 768 không biết đâu mà lường. Tê gơ hôm nay mình mệt rồi nên đăng tạm hai vậy. Mọi người thông cảm. Tết rồi nên nhiều việc nữa, thời gian không có nhiều để viết. Bị ca ca châm chọc thì Nhạn Tuyết có phần nho nhỏ tức giận nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác lại Xuân Đức, nhưng là nàng vẫn cố gắng biện hộ cho mình. Ca ca toàn có võ đoán, lỡ may những người ngoài kia không phải người của chúng ta thì sao, biết đâu lại là đám ngoại tộc. Ngay lúc Nhạn Tuyết đang cố gắng giải thích thì từ bên trong một cái động phủ ở gần đó, mấy người Long Linh Nhi cũng bị tiếng nổ lớn làm tỉnh dậy. Vừa ra ngoài thì đã có người lớn tiếng hỏi thăm. Là ai đang công kích trận pháp của chúng ta vậy? Nhạn Tuyết lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Cũng không rõ là ai đang công kích, ta đang định đi nhìn xem là ai đây. Mọi người cùng đi đi. Những người khác không ai có ý kiến đều gật gật đầu, sau đó cả đám đều bay đến nơi trận pháp đang bị người công kích. Duy chỉ có Xuân Đức là vẫn ngồi ở nơi đó đang gặm thịt. Ở bên cạnh sói mập thấy những người khác đã đi hết thì hỏi. Chủ nhân, vì sao không đi trợ giúp bọn họ một chút? Nhìn về phương hướng nơi vẫn đang còn truyền tới từng đợt tiếng nổ lớn, Xuân Đức bình thản nói. Không cần thiết làm việc không đâu, chỉ là mấy con cá nhỏ mà thôi. Mập mạp, ngươi ở lại đây với ta đợi khách. Sắp có người tới chào hỏi chúng ta rồi đấy. Sói mập nghe nói vậy thì đầu đầy sương mù, nó không hiểu là chủ nhân đang bảo đợi ai. Mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn gật đầu một cái, sau đó giữ im lặng tiếp tục ăn phần thịt của nó. Bay tới nơi trận pháp đang bị công kích, nhóm người Nhạn Tuyết liền nhìn thấy kẻ đang công kích trận pháp là ai. Tất cả có 12 người đều mặc phục sức của dòng chính Cửu gia, một trong bốn đại siêu cấp gia tộc. Lúc này đây Long Linh Nhi quát lớn. Mấy người các ngươi muốn chết sao? Đi theo Xuân Đức một thời gian, Long Linh Nhi liền không có giống như trước đây. Nếu là trước đây thì nàng sẽ hỏi đối phương đang làm cái gì, còn bây giờ thì hỏi xem đối phương có còn muốn sống hay không. 11 người của Cửu gia đang ở bên ngoài nhìn thấy 6 người xuất hiện thì thoáng cười lạnh, nhưng đến khi nhìn thấy rõ người xuất hiện là ai thì bọn họ liền thay đổi sắc mặt. Duy chỉ một người thanh niên đứng ở phía sau đội ngũ khi nhìn thấy 6 người này thì trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Khóe miệng hắn nhích lên nở một nụ cười dụ dị. Nhưng sau đó hắn lại khẽ quát. Ngừng công kích. Những người khác ngay lập tức theo lệnh của người này mà dừng lại công kích. Tiếp theo người thanh niên này bỗng chốc biến đổi tướng mạo, biến thành một thanh niên anh tuấn cao gầy, hắn phiêu phiêu bay ra phía trước chắp tay hướng về phía Long Linh Nhi cùng Nhạn Tuyết nói lời xin lỗi. Không ngờ lại có duyên gặp mặt hai vị tiên tử ở đây, mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mấy người chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi. Xin lỗi đã làm phiền hai vị tiên tử. Ha ha. Lúc này Long Linh Như hừ lạnh nói. Xin lỗi, nghĩ xin lỗi liền rời đi. Nếu lỗi là có thể giải quyết thì cần gì đến môn quy mở ngoặc tròn luật pháp đóng ngoặc tròn. Thanh niên kia cũng không hề tức giận, hắn vẫn ôn hòa nói. Xin thánh nữ bớt giận, không biết làm sao thánh nữ mới có thể tha thứ cho tại hạ. Long Linh Nhi không cần suy nghĩ nói. Tới trước mặt ta quỳ xuống. Long Linh Nhi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi, không ngờ đối phương lại quả quyết đồng ý nói. Được. Người thanh niên kia vậy mà một thân một mình đi tới trước mặt Long Linh Nhi thật quỳ xuống. Hắn dùng giọng thập phần chân thành nói. Tại hạ Cửu Lý Hành thành thực xin lỗi thánh nữ, xin thánh nữ đại nhân có đại lượng tha thứ cho. Nói tới đây thì ánh mắt của thanh niên kia liền lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đang ở bên cạnh Long Linh Nhi, Nhạn Tuyết nhận thấy người thanh niên trước mặt có điều gì đó không đúng, theo bản năng nàng kéo tay của Long Linh Nhi lùi lại, cùng lúc đó nàng hét lớn. Mọi người lui lại. Nhưng đã chậm, người thanh niên đang quỳ ở trước mặt Long Linh Nhi lúc này bỗng nhiên nổ tung. Bùm! Một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó cơ thể người thanh niên kia hóa thành điểm điểm quang mang màu hồng. Nhìn thấy như vậy một màn thì Long Linh Nhi sắc mặt kịch biến, lúc này đây nàng ta từ bên trong miệng phun ra một viên ngọc màu vàng, viên ngọc kia vừa hiện ra thì liền hóa thành quang mang màu vàng bao phủ lấy cả sáu người, ngăn chặn quang điểm màu hồng nhạt kia ở bên ngoài. Nhưng chuyện bất ngờ phát sinh, quang điểm màu hồng kia không ngờ lại có thể xuyên qua quang mang màu vàng đang bảo hộ mấy người. Vừa vào bên trong thì những quang điểm màu hồng kia liền hóa thành hàng vạn con bướm bao bọc lấy cả sáu người. Bùm, bùm, bùm. Đồng loạt tất cả những con bướm hồng kia nổ tung, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt, một khoảng trời bị nhuộm thành sắc hồng. Sắc hồng kia lóe lên chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, khi sắc hồng biến mất thì tất cả những người ở đó cũng biến mất. Tất cả những việc này diễn ra cực kỳ nhanh, từ khi thanh niên kia quỳ xuống đến khi tất cả đều biến mất còn chưa tới 4 giây. Ngay khi bọn người Long Linh Nhi, Nhạn Tuyết biến mất thì từ một nơi bí mật có hai đạo thân ảnh cũng hóa thành ánh sáng bay về cùng một phương hướng, nhấp nhoáng vài lần liền biến mất tại phía chân trời, không cần nói thì ai cũng biết hai người này là ai. Lúc này đây Xuân Đức vẫn bình thản ăn thịt nướng. Sự việc ngoài kia hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Có điều hắn cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao thì việc sống chết của mấy người kia đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì cả. Còn nói về tình cảm thì hắn cũng không phải là người giàu tình cảm đến mức chỉ mới ở bên một người vài ngày liền đã có tình cảm sâu đậm rồi. Nói không có tình cảm thì cũng không phải, nhưng một chút tình cảm đó thì vẫn còn chưa đủ. Ngay khi Xuân Đức vẫn đang ăn thì một tiếng cười to vang lên. Ha ha! Tôn Vân đại thiếu gia, chúng ta lại gặp lần nữa, hẳn người vẫn còn nhớ tớ chứ? Lúc này lại có một âm thanh khàn khàn vang lên. Đại ca, người quên rồi sao? Tên này bị mất trí nhớ rồi làm sao có thể còn nhớ được mấy người chúng ta là ai? Mơ thanh lúc trước lại vang lên. Là ta quên mất. May mà có lão nhị người nhắc nhở. Vậy chúng ta cũng nên ra gặp đại công tử để người nhớ lại kỷ niệm xưa. Cùng lúc đó có 5 người từ những nơi khác nhau đi ra bên ngoài. Những người này toàn thân mặc áo choàng màu tím. Hai kẻ mới lên tiếng phân biệt là một nam tử cao to có khuôn mặt hung ác. Người còn lại thì thấp lùn. 3 người khác thì trong đó có một bà lão già khỏm tay cầm một cái đầu lâu đang phát ra quang mang tà dị, 2 người khác đều là thanh niên, người nào người nấy khuôn mặt lạnh tanh. Ánh mắt nhìn về Xuân Đức như nhìn người chết. 769 Mông lão đối kháng Cửu kiếm ca. Cùng lúc với 5 người này xuất hiện thì ở bên cạnh Xuân Đức cũng hiện ra một cái bóng đen này vừa hiện ra thì liền khàn khàn nói. Đại công tử xin yên tâm, của lão nô ở đây, không kẻ nào có thể làm tổn thương đại công tử thêm lần nữa. Nghe được âm thanh khàn đặc này thì 5 người khác lúc nơi hơi ngưng lại bước chân, nhưng ngay sau đó tên đại hán cao to liền cười lớn. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Khô Mộc tiên hữu. Khặc khặc, hình như 300 năm phải nằm yên một chỗ trị thương vẫn không làm cho tiên hữu nhớ rõ thì phải. Nói tới cuối thì giọng người này liền âm trầm đi vài phần, bên trong ẩn chứa sát cơ không hề che giấu. Nghe được những lời này thì người đang che trước mặt Xuân Đức vẫn bình thản nói. Sống chết có số, ta chết còn không sợ, chẳng lẽ còn e ngại mấy trăm năm. Mà hôm nay Cửu kiếm ca không có tới cùng các ngươi sao? Người này vừa dứt lời thì ở trên một ngọn cây vang lên âm thanh bất nam bất nữ mở ngoặc tròn gay đóng ngoặc tròn. Không cần tìm, ta ở nơi này. Không những ta một còn đệ đệ ta cũng tới. Cùng lúc đó từ một ngọn cây đối diện phát ra một tràng cười dài. Ha ha ha ha ha ha. Khô Mộc tiên hữu, mấy trăm năm không gặp làm sao lại biến thành bộ dạng thế này rồi, ta có chút hoài niệm phong thái ngày trước của tiên hữu à nha. Ngay sau đó từ hai ngọn cây bay xuống hai người nam nhân, một người thì mặc áo bào trắng, vẻ mặt nhìn khá giống nữ nhân, người còn lại thì lưng hùm vai gấu, toàn thân mặc áo da thú nhìn không khác gì con trâu mộng. Nhìn thấy hai người này xuất hiện thì người đang đứng chắn trước mặt Xuân Đức có phần bi thương nói. Không ngờ chỉ vì một chút nguy uy nhỏ mà nhị công tử lại tuyệt tình đến vậy, phái ra bảy người các ngươi hẳn lần này không chỉ đơn giản là phế bỏ tu vị của đại công tử như lần trước. Cửu kiếm ca lúc này cười rộ lên nói. Khô Mộc tiên hữu nói không sai, lần này chúng ta được lệnh giết Tôn Vân. Nếu như Khô Mộc tiên hữu không nhúng tay vào việc này thì mấy người chúng ta còn sẽ vui mừng hơn. Ở bên cạnh tên trung niên lưng hùm vai gấu cười gằn nói. Có trách thì cũng chỉ trách tên này quá xui xẻo, nếu như hắn cả đời chỉ là một phế vật vô dụng thì còn có thể sống, ai bảo hắn bây giờ lại có thể tu luyện, đã như vậy thì không thể không giết hắn rồi. Cửu kiếm ca lúc này lại tiếp lời. Khô Mộc tiên hữu tính sao, là muốn dùng mạng sống để bảo vệ người tên phế vật này hay là ở một bên nhìn? Khô Mộc lão nhân mở ngoặc tròn mông lão đóng ngoặc tròn lúc này lại nói chắc như đinh đóng cột. Trước lúc ta chết thì không ai có thể đụng tới đại công tử. Mộc chú. Vừa nói xong lời kia thì mông lão bất ngờ xuất thủ, cả người lão giả phát ra quang mang xanh lục, cùng lúc đó từng sợi dây leo nhanh như điện chớp từ trong lòng đất phóng về phía bảy người. Bảy người kia hẳn là thuộc dạng già đời nên khi thấy mông lão có gì động liền triệu hồi ra bảo vật phòng thân. Sau đó sử dụng tiên thuật chặt đứt từng sợi dây leo. Trong bảy người chỉ có hai người thanh niên có sắc mặt lạnh lùng là bị dây leo quấn lấy. Hừ. Sau khi hừ lạnh một tiếng thì tên đại hán toàn thân mặc áo da thú kia bỗng chốc nhảy lên cao cao, sau đó vung búa trong tay đập xuống, cây búa trong tay đại hán lúc này phóng to không biết bao nhiêu lần, bên trên luôn chuyển hình ảnh hung thú dữ tợn. Cùng lúc đó hắn hét lớn. Lão già ngươi cũng ăn ta một búa đi. Thấy một búa này đánh xuống thì mông lão không dám đón đỡ mà kéo Xuân Đức né tránh qua một bên. Ngay khi hai người vừa thoát ra khỏi vị trí lúc trước thì một búa kia liền giáng xuống. Mất đi mục tiêu cả cây búa hung hăng đập xuống mặt đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay lập tức đất rung núi chuyển, cá đá bay tán loạn, một phần của hòn đảo bị sụt xuống, có điều hòn đảo cũng không có bị phá hư hoàn toàn, ở cao thiên kết cấu vật chất rất cứng rắn nên rất khó bị phá hư, đặc biệt là ở bên trong những hiểm địa như thế này. Nhưng ngay khi vừa tránh xong một chiêu tuyệt sát của đại hán cao lớn thì mông lão lại gặp phải đòn công kích liên thủ từ 5 người khác. Phô thiên cách địa tiên thuật sát chiêu đánh tới mông lão lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay liên tục bắt ấm quyết. Ngay khi mông lão kết thúc ấm quyết thì từ bên dưới lòng đất trồi lên hai cự nhân che chắn trước người đón đỡ mọi công kích đánh tới. Âm âm ầm, âm âm ầm. Từng tiếng nổ chát chúa vang lên, một con cự nhân bị đánh cho nát thành từng khối, còn lại thì chỉ bị mất một vài bộ phận mà thôi. Dư uy đợt công kích này lan ra xung quanh thổi tung mọi vật cản trên đường chỉ để lại mặt đất trống trơn. Ngay lúc này thì cửu kiếm ca lại quát lớn. Mọi người tránh ra, Khô Mộc tiên hữu là đối thủ của ta. Các ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được. Những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời lùi lại phía sau phong tỏa hướng đào tẩu của hai người mông lão cùng Xuân Đức. Nhìn thấy một màn như vậy thì mông lão nét mặt âm trầm, hắn biết hôm nay có lẽ mình khó thoát một kiếp rồi.

Tốc độ của một búa này không thể nói là không nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Xuân Đức. Ngay khi lưới búa sắp chạm tới cổ của Xuân Đức thì thân ảnh của Xuân Đức đột nhiên vỡ tan, hóa thành từng mảnh vỡ ánh sáng. Lưới búa cứ như vậy mà lướt qua, cùng lúc này ở phía sau đại hán thân ảnh của Xuân Đức một lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện hắn liền vung rùa kiếm chém xuống một kiếm. Một kiếm này không mang theo sát ý hay cái gì khác, một kiếm này bình thường đến không thể bình thường hơn. Đại hán linh giác cực kỳ nhạy bén, cảm nhận được nguy hiểm tới từ phía bên trên, hắn liền thu búa nâng lên cao làm ra tư thế phòng ngự. Phúc! Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Cả thanh rùa kiếm lúc này đã chém cả cây búa lẫn đại hán thành hai khúc. Ngay khi Xuân Đức vừa giải quyết xong đại hán thì một loạt âm thanh vật nặng vang lên. Bịch bịch bịch bịch bịch. Năm tên mới vừa bỏ trốn cách đây không lâu đều đã bị bóng ảnh sách cổ mang về ném trên mặt đất. Mọi việc đã được giải quyết, không tên nào chạy thoát. Nhìn qua năm người đang nằm trên mặt đất, Xuân Đức hướng về phía bóng ảnh giơ ngón tay cái khích lệ. Làm tốt lắm. Bóng ảnh khàn khàn cười. Không có gì, chỉ là vài con cá tạp mà thôi, nếu mà còn không bắt được nữa thì chi bằng lão nhị ta không tồn tại cho rồi. Khặc khặc. Thôi cần gì ta gọi để một tiếng, để quay về tu luyện tiếp đây. Nói xong bóng ảnh liền hóa thành bóng đen nhập vào bên trong cơ thể Xuân Đức. Lúc này đây ánh mắt Xuân Đức lại nhìn qua năm người kia. Năm người này đều bị bóng ảnh đánh cho nát hết cốt cách gân mạch, bây giờ có để cho bọn họ chạy cũng không chạy được. Vỗ vào túi thú nuôi bên hông, một vệt kim quang lóe lên, sói mập lại một lần nữa hiện ra. Chủ nhân, người gọi tiểu kim có việc gì sao? Xuân Đức lúc này đã thu hồi lại rùa kiếm, vỗ vỗ đầu sói mập nói. Ta mới quyết định để cho mập mạp ngươi mạnh lên một chút, bằng không sau này muốn đối phó đám tạp ngư cũng cần ta ra tay. Mập mạp người ăn năm tên này liệu có thể tiến hóa thêm không? Sói mập lúc này theo hướng tay Xuân Đức mà nhìn qua năm người đang hôn mê trên mặt đất, trong ánh mắt nó lúc này hiện lên ngọn lửa nóng rực, nó hơi run run nói. Chủ nhân muốn ban thưởng những con mồi này cho tiểu kim sao? Xuân Đức gật gù nói, đương nhiên chó canh nhà thì cũng phải mạnh mạnh chút chứ, bằng không sau này người gặp A Ngốc cùng A Manh thì ngươi khổ rồi. Thôi ăn nhanh đi, máu thịt của tu tiên giả nhân tộc ẩn chứa tiên lực rất cường đại, thích hợp để cho tiên thú tấn thăng, nhất là mấy tên này tu vi cũng được, đều là thần quân tiên cảnh cả rồi. Người ăn vào chắc một vài ngày nữa sẽ tấn cấp thôi. Còn việc chuyển hóa có ta giúp, không cần lo. Sói mập nghe vậy thì rất cảm động, nó rùi rùi cái đầu lên người Xuân Đức thể hiện sự thân cận, tiếp theo nó cũng không có nói cảm ơn hay những thứ vô nghĩa khác, mà ngay lập tức lao tới bắt đầu ăn ngấu nghiến mấy tên cường giả nhân tộc kia. Ngay tại lúc Xuân Đức hạ sát hai huyên để cửu kiếm ca thì ở bên trong một động phủ có một thiếu niên đang tu luyện đột nhiên mở bừng mắt ra. Người này chính là nhị công tử Tôn Gian, Tôn Khánh Nguyên. Tôn Khánh Nguyên lấy ra một tấm thẻ ngọc, nhìn thấy bên trên thẻ ngọc bảy cái tên đã ảm đạm đi mất hai cái thì sắc mặt không khỏi kịch biến. Hắn không thể kiềm nén được kinh hãi, bỗng nhiên la lên thất thanh. Không thể nào! Hai người bọn họ làm sao lại chết, không phải chỉ là đi giết tên phế vật kia sao? Nhưng hắn vừa thốt lên xong thì những cái tên khác trên tấm thẻ ngọc lúc này cũng lần lượt ảm đạm không có ánh sáng, sau 5 phút thì thẻ ngọc cũng vỡ thành từng mảnh. Tôn Khánh Nguyên lúc này như người mất hồn nhìn những mảnh vỡ bên trên mặt đất. Vào lúc này có một ông lão có phần gầy yếu bước vào bên trong đồng phủ, nhìn biểu hiện như người mất hồn của Tôn Nguyên Khánh thì khẽ hừ lạnh hỏi. Có chuyện gì mà khiến ngươi mất hết hồn vía như vậy? Tôn Khánh Nguyên vẫn cứ nhìn chăm chăm mấy miếng ngọc vỡ bên trên mặt đất, hắn không nhanh không chậm nói. Đã chết, tất cả đều đã chết, thất đại phong sứ không còn một ai. Nghe được tin tức này thì ông lão đang bước vào trong cũng thoáng ngừng lại bước chân, sau đó hắn âm trầm hỏi. Ngươi sai 7 người bọn họ đi làm cái gì? Tôn Nguyên Khánh lúc này vẫn như người mất hồn nói. Đi giết Tôn Vân. Ông lão nghe vậy thì những mày nói. Không phải là phu nhân bảo ngươi không cần động tới tiểu tử kia rồi sao? Lần trước ngươi cũng đã rút đi tiên căn của hắn, lần này còn muốn lấy mạng hắn. Ngươi cho rằng nhà họ Tôn đều là kẻ ngu sao? Sau một hồi thất thần thì Tôn Nguyên Khánh rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu nói. Lần này là ta làm sai, do ta quá nôn nóng, việc này ta sẽ tự bẩm báo cho mẫu thân đại nhân biết. Ngươi ra ngoài đi, ta cần tiếp tục tu luyện. Ông lão ánh mắt hiện lên một tia sáng khác thường, sau một lúc thì lão mới nói một câu. Phu nhân nói ngươi cần đề phòng tên Tôn Vân kia. Hành động của người kia gần đây rất chi tà môn. Nói xong thì ông lão liền rời đi. Bên trong căn thạch thất chỉ còn lại mình Tôn Nguyên Khánh, lúc này đây ánh mắt của Tôn Nguyên Khánh hiện lên đầy tơ máu. Hắn gằn giọng nói từng chữ. Tôn Vân, ta thề sẽ để cho ngươi chết khó coi nhất.